tựa hồ là nở nụ cười, có một loại tà dị cảm giác, mặt nạ bên dưới, Diệp Linh đồng tử, con ngươi đã biến thành một mảnh u màu tím, trong đó có một quyển quyển màu máu luân chuyển, như một đạo sinh tử luân hồi nhãn đã xuất hiện. Đang nhìn không tới địa phương, lấy hai mắt làm trung tâm, từng cái màu tím hoa văn lan tràn ra, bao trùm cả khuôn mặt dữ tợn, đầu ngón tay của hắn có máu tươi hạ xuống, cũng không lại là màu đỏ, mà là màu tím. Đây cũng là ẩn dấu ở Diệp Linh trong cơ thể huyết mạch, một loại cấm kỵ thể chất, địa ngục chi thể, đã từng Thanh Vân Tông Vân Thiên chính là chết tại đây huyết mạch bên dưới, hôm nay là Diệp Linh lần thứ hai dùng này huyết mạch. Địa ngục chi thể, đến từ đâu, Diệp Linh không nói được, thế nhưng Diệp Linh biết, đây là lúc mới sinh ra, từ sâu trong linh hồn chính là mang theo, 15 năm sinh tử luân hồi, tỉnh lại nó. Ám Nguyệt chủ nhân, hôm nay, coi như ngươi là ti không phủ hoặc là ti đổ phủ người ngươi cũng không sống nổi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Hai người nói rằng, an trí xong mang sơn sát chết, lại nhìn về phía Diệp Linh, đã là gương mặt nghiêm nghị, trong mắt tràn đầy sát ý, từ giờ trở đi, bọn họ cũng không dám nữa khinh thường Diệp Linh. Một khi ra tay, nhất định là một đòn phải giết. Diệp Linh nhìn hai người, liếm môi một cái, một tia màu tím máu dính vào mặt nạ màu bạc trên, làm cho hai người đều là ánh mắt ngưng lại, phảng phất là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt khẽ biến. Thiên vũ cảnh giới, có thể chém giết mang sơn, màu tím máu, ưu tử huyết đồng, ngươi không phải là nhân tộc. Lão phụ nhân nói rằng, vừa dứt lời, một vòng tử nguyệt bay lên, một chiêu kiếm đã chém về phía nàng, nàng thần sắc cứng lại, gậy một điểm hư không, như gió, lui ra ngàn mét ở ngoài, tránh thoát chiêu kiếm này. Lão phụ nhân nói rằng, gậy quét qua, đầy trời cuồng phong phun trào, hướng về Diệp Linh quét ngang mà tới, Diệp Linh không tránh, càng là vọt thẳng tới, dĩ thân thể mạnh mẽ chống đỡ, chống được đòn đánh này. Làm sao có khả năng? Lão phụ nhân nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, đòn đánh này, coi như là tôn giả cảnh giới người cũng không dám xem thường, mà hắn càng là dĩ thân thể mạnh mẽ chống đỡ, đồng thời chống được. Bạch y xé rách, như có vạn đao chém qua, lưu lại một đạo đạo vết đao, từ huyết chảy xuống, nhưng cũng không toán trọng thương. Cẩn thận, người này quỷ dị, khủng, chỉ không phải là nhân tộc, mà là dị tộc, thân thể mạnh mẽ, vạn không thể để hắn gần người. Lão phụ nhân hô, sau một khắc, một vòng tử nguyệt đã xuất hiện ở trước mắt của nàng, nàng vẻ mặt khẽ biến, một thanh thiết thương rơi xuống trước người của nàng, là thiết thương người trung niên, đỡ được đòn đánh này. Chương 331, trong trận trận. Xì. Chỉ trong nháy mắt, lại là một vòng tử nguyệt bay lên, hai người vẻ mặt khẽ biến, đột nhiên lùi lại, tử nguyệt hạ xuống, hư không xé rách, kinh khủng kiếm ý quét ngang mà ra, đem hai người đánh bay ra ngoài. Một người, đứng trong hư không, mang một mặt nạ, quanh thân có tử huyết chảy xuôi, cầm trong tay một chiêu kiếm, phía sau phảng phất có một vòng tử nguyệt hiện ra, nhàn nhạt nhìn bọn họ, hai người đều là vẻ mặt run lên. Tử huyết tử đồng, tinh không dị tộc. Lão phụ nhân nhìn Diệp Linh, nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, gậy một đâm trọng, một vùng trời đều là run lên, vô tận cuồng phong từ thiên địa bắt phương hội tụ đến, tạo thành một mảnh phong bạo chi vực. Tinh không dị tộc, lại lẫn vào thương nguyên thế giới, còn lẫn vào ta Thái Huyền Thành, đến cùng có mục đích gì? Thiết thương người trung niên nói rằng, một súng hoành thiên, người như thương, thương ý mênh mông, tràn ngập một mảnh thế giới. Dị tộc. Diệp Linh lạnh nhạt nói, tựa hồ là nghĩ đến chốc lát, không tiện tràn ra một vệt nụ cười, nhìn hai người, thân thể đột nhiên biến mất, một đạo tử nguyệt hạ xuống, hai người đồng tử, con ngươi co rụt lại, vẻ mặt run lên. Lùi. Lão phụ nhân quắc khẽ, thân như cuồng phong, lướt ngang mà ra, thiết thương người trung niên ánh mắt ngưng lại, vẫn chưa lùi, một súng, xé rách một mảnh hư không, quét ngang một mảnh trời tế, đón lấy tử nguyệt. Ẩm. Tử nguyệt hạ xuống, biến thành một người, chính là Diệp Linh, thiết thương người trung niên như gặp sét đánh, thân thể bay ngược, trên không trung kéo ra khỏi một đạo vết máu, bay ngàn mét vừa mới đứng lại, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Hắn là tôn giả, mà Diệp Linh chỉ là một thiên vũ cảnh giới võ giả, hắn cho là hắn coi như không phải Diệp Linh đối thủ. Chí ít đỡ Diệp Linh một chiêu kiếm không khó, nhưng là không nghĩ tới chiêu kiếm này trực tiếp để hắn trọng thương. Thiết Phong, cẩn thận. Vừa mới phục hồi tinh thần lại, chính là nghe được lão phụ nhân thanh âm của, trong thanh âm ngậm lấy một vệt run rẩy nhiên, hắn quay đầu lại, thấy được một vòng tử nguyệt, ở trong mắt hắn không ngừng phóng to. Không. Hắn gào thét, thân thể chấn động mạnh một cái, kinh khủng thương ý đổ tứ phương bao phủ, xé rách hư không, đón lấy tử nguyệt. Tử nguyệt xẹt qua vòng trời, cũng xẹt qua Thiết Phong. Một con nhuốm máu cánh tay mang theo nửa cái vai hạ xuống đại địa, liều mạng một đòn, tuy rằng đỡ được chiêu kiếm này, nhưng thiếu một chút bị chém tới nửa người. Phong bạo hàng thế. Một bên khác, lão phụ nhân quát khẽ, gậy ném ra, biến thành một lốc xoáy bao táp, hướng về Diệp Linh bao phủ mà đi. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, như cũng là một chiêu kiếm, tử nguyệt ngập trời, phong bạo tán loạn. Phong bạo thối lui, giữa bầu trời đã không nhìn thấy hai người, phía chân trời một bên, hai người lại là chạy trốn. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh nở nụ cười nhàn nhạt, có một loại uy nghiêm đáng sợ tà dị cảm giác. Sau một khắc, hai người phảng phất là gặp món đồ gì, thân thể bỗng nhiên chấn động, ngừng lại. Mở ra trận pháp. Hai người hô, âm thanh truyền ra, vang vọng toàn bộ đại địa, nhưng là không hề có một chút tiếng vang. Hai người vẻ mặt biến đổi, quay đầu lại, thấy được một người, quanh thân tử huyết chảy xuôi, cầm trong tay một chiêu kiếm, từng bước một đi tới. Đây không phải Thái Huyền Vũ phủ vây địa trận, xảy ra chuyện gì, tại sao trận pháp thay đổi? Lão phụ nhân nhìn trước mặt một mảnh hư không, nói rằng, gương mặt run rẩy nhiên, Thiết Phong nhìn nàng, quay đầu lại, nhìn Diệp Linh, đáy lòng run lên, phảng phất là nghĩ tới điều gì, gương mặt không thể tin tưởng. Là hắn, nơi này còn có một trận pháp, trong trận chi trận, là hắn bày ra, hắn vẫn luôn đang chờ thời khắc này, hắn xưa nay đều không có nghĩ tới để chúng ta sống sót rời đi. Thiết Phong nói rằng, trên mặt có một vệt vẻ sợ hãi, lão phụ nhân cũng nghĩ đến, trong thần sắc có sợ hãi. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu nơi này thì có một trận, bao phủ này một phương khu vực, hắn đã sớm phong tỏa vùng này, từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới để tiến vào vùng này người sống sót. Thử trận danh kiếm lao. Chuyện của tui.vn. Diệp Linh lạnh nhạt nói, từng bước một đi tới trước người hai người, nhìn hai người trên mặt sợ hãi, không tiện tràn ra một vệt nụ cười, làm cho hai người đáy lòng run lên, thời khắc này, bọn họ là thật sự sợ. Diệp Linh, là tinh không dị tộc, là một quái vật, căn bản không thắng được, trốn không ra, chỉ có chết. Ám Nguyệt chi chủ, chúng ta là Thái Huyền Vũ phủ tôn giả, giết chúng ta, Thái Huyền Vũ phủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, coi như ngươi là tinh không dị tộc, cũng chạy không thoát ta Thái Huyền Vũ phủ mạnh mẽ tôn giả truy sát. Mở ra trận pháp, để chúng ta sống sót, chúng ta nhất định sẽ đem này một bí mật giấu ở trong lòng, nắt ở đáy lòng, vĩnh viễn không có ai biết, chuyện hôm nay, coi như chưa từng xảy ra. Hai người nói rằng, thân thể căng thẳng, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh, bọn họ đã thử nghiệm phá trận, thế nhưng thất bại, này một trận quá mức huyền diệu, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể rách. Ám Nguyệt chi chủ, không chỉ có là ở kiếm đạo trên yêu nghiệt tuyệt thế, ở trận pháp một đạo cũng giống như thế, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó liền đem bọn họ vây ở như vậy một bên trong đại trận, lừa gạt được tất cả mọi người. Bây giờ, muốn sống sót, chỉ có một biện pháp, hai người ánh mắt trao đổi một hồi, gần như cùng lúc đó, trên người bùng nổ ra đạo võ lực lượng, đồng thời xông về Diệp Linh, muốn làm lần gắng sức cuối cùng. Người chết, là giỏi nhất bảo vệ bí mật người, bọn họ biết rồi Diệp Linh thân phận, bọn họ biết, Diệp Linh chắc chắn sẽ không để cho bọn họ sống sót, kiếm tụ trận, chính là muốn giết chết trong trận tất cả mọi người. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, phảng phất là đã sớm nghĩ được hai người sẽ có lựa chọn như vậy, kiếm ra, Tử Nguyệt Hoành Thiên, thẳng tắp chém về phía hai người vẻ mặt dữ tợn, có một vệt điên cuồng, cứng rắn chống đỡ rơi xuống đòn đánh này, kéo đầy trời máu tươi, vọt tới Diệp Linh trước người. Một súng, một quả trượng, thẳng tắp quét về phía Diệp Linh, Diệp Linh nhàn nhạt đứng, nhìn hai người, chỉ là vươn hai cái tay, một tay một súng, một tay một quả trượng, bắt được một thương này một quả trượng. Hai cái tay, mặt trên từng cái trong mạch máu chảy xuôi màu tím máu tươi, ẩn chứa bá đạo, thô bạo, sẽ rách hết thể lực lượng, hai cái tôn giả liều mạng một đòn, trực tiếp bị hóa giải. Làm sao có khả năng? Hai người đều là vẻ mặt biến đổi, nhìn tình cảnh này, thân thể đều đang run rẩy. Trong giây lát này, bọn họ rõ ràng bọn họ là một ngu xuẩn nhất quyết định, gần người cùng Diệp Linh một trận chiến, sai rồi, chính là chỉ có chết, thiết thương đổ nát, gậy xé rách, tay của bọn họ đã bị Diệp Linh nắm. Một đôi u tử huyết đồng xuất hiện ở trong mắt bọn họ, thời khắc này, linh hồn của bọn họ đều là run lên. Muốn trốn, đã không còn kịp, một luồng sức mạnh kinh khủng đã bao gồm bọn họ, trong mắt của bọn họ chỉ còn lại có một mảnh màu tím, thương mang màu tím, khiến người ta tuyệt vọng màu tím. Sau một khắc, thân thể nổ tung, linh hồn thoát thể mà ra, trực tiếp tiến vào Diệp Linh con mắt, hai cái tôn giả linh hồn, trực tiếp bị thôn phệ, thêm vào cái kia một mang sơn, tối nay ba cái tôn giả ngã xuống. Diệp Linh khí thế quanh người rung động, phảng phất là mạnh hơn một bước, cũng đã bị cái kia một đạo bức tường ngăn cản ngăn trở, đột phá không được đạo võ, tựa hồ còn kém một vài thứ. Chương 332, thi không băng, ti đồ đồng thạch. Vây địa trận, tại sao có thể có này tràn ngập thiên địa sương mù xuất hiện? Chẳng lẽ là ba vị tôn giả thay đổi trận pháp? Một thế giới trước, mấy ngàn Thái Huyền Vũ phủ người đứng thẳng, nhìn trước mặt một mảnh quanh quần thiên địa sương ngủ, vẻ mặt vi ngưng. Sương lớn tràn ngập, che đậy chúng ta thị giác, nhất định là vì ẩn giấu cái gì, hay là ba vị tôn giả còn có những tính toán khác, bất kể như thế nào, này Á Nguyệt chi chủ hôm nay là chết chắc. Có điều một thiên vũ cảnh võ giả, coi như sức chiến đấu nghịch thiên, làm sao có thể chống đỡ được ba vị tôn giả? Một đám Thái Huyền Vũ phủ người, đều là chờ đợi ở hoàn toàn mông lung sương lớn trước, có người đã nếm thử tiến vào sương ngủ, nhưng là cũng lại chưa từng xuất hiện, sau lần đó lại không người dám bước vào sương lớn. Vây địa trận, sẽ không có sương lớn, ba vị tôn giả nói ý cũng không có cùng sương lớn có liên quan, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề rồi. Một đám Thái Huyền Vũ phủ người phía trước nhất, bốn người đứng lơ lửng trên không, chính là Võ Phạm, Cô Tô Cầm bốn người, nói chuyện là Cô Tô Cầm, nhìn hoàn toàn mông lung sương ngủ, vẻ mặt vi ngưng. Ám Nguyệt Chi Chủ, coi như là hắn có thiên đại năng lực, làm sao có thể ở ba vị tôn giả trong tay sống sót, như vậy tràn ngập thiên địa sương mù cũng không phải hắn một thiên vũ cảnh võ giả có thể làm được. Ngay thân nhìn nàng, vừa nhìn về phía trước mặt một mảnh bao phủ thiên địa sương lớn, ánh mắt ngưng lại, nói rằng, ba vị tôn giả đều là sống quá mấy trăm năm người, chưa chắc không có một ít thủ đoạn đặc thù, chúng ta chỉ cần ở đây chờ đợi, chờ sương lớn tản đi, tất cả liền đều hiểu. Ám Nguyệt Chi Chủ, ta ngược lại thật ra muốn biết, mặt nạ của hắn dưới rốt cuộc là một tấm da sao mặt, hắn rốt cuộc là ai, có phải là hay không cùng ti không phủ cùng ti đồ phủ có quan hệ. Bốn người nói rằng, nhìn một mảnh xương lớn, vẻ mặt vi ngưng, lại trở nên yên lặng, một đám Thái Huyền Vũ phủ người, hầu như không có ai sẽ cho rằng Thái Huyền Vũ phủ ba cái tôn giả có thể giết không được một Ám Nguyệt Chi Chủ. Một đám Thái Huyền Vũ phủ người mặt sau, một mảnh màn ánh sáng màu xám vắt ngang đại địa, đem bên ngoài tất cả mọi người ngăn cách đi ra ngoài, màn ánh sáng màu xám ở ngoài đứng lít nha lít nhít vô số người. Tất cả mọi người xem trước mặt màn ánh sáng màu xám, nhìn màn ánh sáng màu xám bên trong một mảnh kia bao phủ một phương đại địa sương mù, đều là thần sắc cứng lại, bên trong xảy ra chuyện gì, bọn họ cái gì cũng không biết. Thái Huyền Vũ phủ người có ý gì, không chỉ có bày ra này một đại trận, còn làm ra nhiều như vậy sương mù, giết Ám Nguyệt Chi Chủ, một trận chiến đấu, đáng giá bọn họ làm như vậy sao? Giết Ám Nguyệt Chi Chủ, lẽ nào bọn họ còn có những khác mục đích, chẳng lẽ là muốn trưởng khống Ám Nguyệt? Thái Huyền Vũ phủ, xem ra đã không phải là đã từng Thái Huyền Vũ phủ, cũng là muốn chặn ngang một cước, tranh một chuyến này Thái Huyền thành, một đám ngụy quân tử, nhìn như trung lập, kỳ thực cũng là lòng mông dạ thú. Vô số người nói rằng, nhìn một mảnh màn ánh sáng màu xám, còn có tràn ngập thiên địa sương mù, tràn đầy oán khí. Một chỗ, chu vi bị thanh không, chỉ đứng hai mươi mấy người, chính là Ti Không phủ một đám người, phảng phất là lấy được tin tức gì, đều là gương mặt nghiêm nghị, tựa hồ là đang đợi cái gì. Ti Đổ phủ một bên, cũng là như vậy, một đám người, đều trầm mặc, ánh mắt thỉnh thoảng xem qua đoàn người, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Thiểu chủ lại đến rồi, xem ra này Ám Nguyệt Chi Chủ thật sự không đơn giản, để thiểu chủ đều kiên kỵ. Một Ti Không phủ người nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, nhắc tới thiểu chủ hai chữ, một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Ti Không phủ thiểu chủ, Ti Không Băng, hắn muốn tới, phải tới thăm vừa nhìn Ám Nguyệt Chi Chủ mạnh như thế nào. Không chỉ có là Ti Không Băng, Ti Đồ Đồng Thạch cũng phải đến rồi. Đồng dạng là bởi vì Ám Nguyệt Chi Chủ mà đến, một chiêu kiếm, thất bại Thái Huyền Vũ phủ tứ đại thiên tiêu, nhân vật như vậy, đã để cho bọn họ hiện lên kiêng kỵ tâm ý. Hai cái Thái Huyền thành đáng sợ nhất thiên tài. Chuyện của tôi nét. Ẩn tàng vài chục năm người, bởi vì Ám Nguyệt Chi Chủ, đồng thời đi ra, Ti Không phủ cùng Ti Đồ phủ người đều đang các loại, đang đợi Ti Không Băng cùng Ti Đồ Đồng Thạch đến, đã ở chờ xương lớn tàn đi, nhìn một chút Ám Nguyệt Chi Chủ còn sống hay không. Vũ, vẫn luôn chưa tàn đi. Sương lớn nơi sâu xa nhất, như cũng là một mảnh vắng lặng, đêm, đã dần dần tối lại, đã một ngày. Xảy ra chuyện gì, một thiên vũ cảnh võ giả, không nên để ba vị tôn giả chỉ hoãn lâu như vậy. Thái Huyền Vũ phủ người đã nhận ra không đúng, nhìn trước mặt một điểm đều không có tản đi sương ngủ, dần dần đều có một loại dự cảm không tốt, bầu không khí đột nhiên chìm xuống. Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề rồi? Một người nói rằng, một đám Thái Huyền Vũ phủ người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn một mảnh vắng lặng sương ngủ. Đưa mắt rơi xuống phía trước nhất bốn người trên người. Ta đi nhìn một chút. Ngay thần nói rằng, ánh mắt ngưng lại, đi ra ngoài, muốn vào sương ngủ. Võ Phạm ba người nhìn hắn, không có ngăn cản, một ngày, đích thật là có một ít không đúng. Ngay thần đi vào sương ngủ, đảo mắt chính là biến mất, một đám Thái Huyền Vũ phủ người nhìn, lại bắt đầu chờ đợi. Một ngày, một trận chiến đấu, làm sao sẽ rằng có lâu như vậy, Thái Huyền Vũ phủ người đến cùng đang làm gì? Đến cùng có chuyện gì? Không thể để cho chúng ta nhìn thấy, chẳng lẽ là từ Ám Nguyệt Chi Chủ trên người phát hiện cái gì? Màn ánh sáng màu xám ở ngoài, vô số người nói rằng, đều là gương mặt nghiêm nghị, thời gian một ngày, rất nhiều người cũng chờ đến không nhịn được, đối với Thái Huyền Vũ phủ oán giận chính là sâu hơn. Ti Không phủ cùng Ti Đồ phủ người cũng là vẻ mặt nghiêm túc, cùng những người khác không giống, bọn họ nghi hoặc Ti Không Băng cùng Ti Đồ Đồng Thạch, nửa ngày, Ti Không Băng cùng Ti Đồ Đồng Thạch tại sao còn chưa tới? Chẳng lẽ là trên đường xảy ra chuyện gì? Không nên,

nhưng dù cho như thế bọn họ vẫn bị cái kia một luồng hung lệ, điên cuồng ảnh hưởng, bản tính hung tàn, vì là cực ác tồn tại. Liên quan với ma ghi chép cũng không phải bí mật gì, thế gian rất nhiều người đều biết, Ti Đồ Đồng Thạch cùng Ti Không Băng chính là trong đó thứ hai, cảm nhận được ma thể Diệp Linh khí tức trên người, đều là vẻ mặt chấn động. Không nghĩ tới Thái Huyền Thành bên trong dĩ nhiên sẽ xuất hiện một ma, còn ra đời mới linh trí, lấy nhân loại thân phận còn sống, Ti Đồ Đồng Thạch, Ti Đồ Phủ, các ngươi dĩ nhiên ẩn tàng này một bí mật 10 năm. Ti Không Băng nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, vừa nhìn về phía một bên Ti Đồ Đồng Thạch, ánh mắt vi ngưng. Hắn không phải một loại ma, ma sinh ra thời gian không có linh trí, như là dã thú, chỉ biết là giết chóc, thôn phệ, mà hắn từ sinh ra thời gian thì có linh trí, tựa như ma lại không giống ma. Ti Đồ Đồng Thạch nói rằng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vừa nhìn về phía bị đông cứng thành tượng băng xe ngựa. 10 năm trước, chứ ngươi ra còn có một người, như ngươi bình thường rằng, dấp, hắn là ai, hay là ngươi cùng hắn vốn là một người? Ti Đồ Đồng Thạch lại hỏi, nhìn ma thể Diệp Linh, gương mặt ngưng thần. Cái vấn đề này đã ở đấy lòng hắn chôn giấu 10 năm, cho tới bây giờ hắn đều không nghĩ rõ ràng, tại sao lại có hai cái giống nhau như lúc người, một ma, rồi lại phảng phất là cộng sinh tồn tại. Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười, vươn một cái tay, bàn tay khẽ nâng, vô tận ma khí hướng thiên địa tứ phương mãnh liệt mà ra, bao phủ một mảnh đường phố, đem một vùng trời đều che đậy. Một người, hai người, một người cũng được, hai người cũng được, có cái gì khác nhau chớ, ở trong mắt người ta đều là ma. Cực ác tồn tại, nhất định phải tru diệt người, đã như vậy, cần gì phải hỏi lại. Một trận chiến, phân sinh tử, thắng, các ngươi muốn biết hết thảy đều có thể biết, thua, các ngươi coi như là hiện tại biết rồi thì có ích lợi gì, có điều hai cỗ tàn thi xương khô mà thôi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, màn đêm bên dưới, bóng người đột nhiên biến mất, một đạo bóng đen qua lại thiên địa, xét qua mặt đường, lướt về phía hai người, càng là muốn lấy một địch hai, cùng chiến Ti Không Băng cùng Ti Đồ Đồng Thạch. Ngông cuồng. Ti Không Băng khẽ quát một tiếng, mái đầu bạc trắng tung bay, trong mắt trắng xám một mảnh, trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm, hàn băng ngưng tụ, phóng xạ tứ phương, tựa như muốn đem toàn bộ thế giới đều đóng kết lên. Hàn băng kết giới, băng hàn thấu xương, làm cho xẹt qua mặt đường bóng đen đều là run lên, Ti Không Băng phất tay, hư không càng là ngưng tụ ngoại trừ một băng nhân, chiều cao mấy chục mét, một quyền đánh về có thể Diệp Linh. Ẩm, bóng đen xuyên qua băng nhân tán loạn, một tiếng nổ vang. Vô số hàn băng bay vụ tứ phương, chấn động toàn bộ đất trời. Lạnh quá. Che lấp ánh trăng, hàn băng đống kết đại địa, đây là cái gì dạng lực lượng, là ai ở chiến đấu? Chẳng lẽ lại có tôn giả xuất hiện? Thái Huyền Cung ở ngoài, trận pháp ở ngoài, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, quay đầu, chính là thấy được hàn băng bay vụ thiên địa một màn, đều là gương mặt ngơ ngác, đặc biệt là Ti Không Phủ một đám người. Thiểu chủ, hắn đang cùng ai chiến đấu? Một Ti Không Phủ người nói rằng, gương mặt nghiêm nghị. Thái Huyền Thành bên trong có thể làm cho thiểu chủ vận dụng hàn băng kết giới người không nhiều, ngoại trừ tôn giả chính là Ti Đồ Đồng Thạch cùng Á Nguyệt Chi Chủ, tôn giả sẽ không đối với thiểu chủ ra tay, Á Nguyệt Chi Chủ còn đang trong trận, là Ti Đồ Đồng Thạch. Một đám Ti Không Phủ người liếc nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc, toàn bộ hướng về hàn băng kết giới phương hướng bay đi. Hàn băng, là Ti Không Phủ Ti Không Băng, chẳng lẽ là thiểu chủ cùng Ti Không Băng đánh nhau rồi? Ti Đồ Phủ một đám người cũng là ánh mắt ngưng lại, trong thần sắc có nghi hoặc. Một đám người hướng về hàn băng kết giới phương hướng bay đi. Không chỉ có là Ti Không Phủ cùng Ti Đồ Phủ người, rất nhiều còn chờ hậu ở Thái Huyền Vũ Phủ trận pháp ở ngoài người đều đi theo đi tới, muốn xem một chút là ai ở chiến đấu, càng là làm ra động tĩnh lớn như vậy. Và anh, một đám người còn chưa đến gần, một mảnh đại địa run lên, một mảnh mặt đất càng là trực tiếp sụp đổ, phảng phất là có một cự nhân ở hành kích đại địa, phải đem này một mảnh đại địa đều lật lên đến. Thiểu chủ, lần này lộ ra vẻ khiếp sợ người là Ti Đồ Phủ người, này một nguồn sức mạnh bọn họ rất quen thuộc, là đến từ với Ti Đồ Đồng Thạch, quả nhiên, chiến đấu người là Ti Đồ Đồng Thạch cùng Ti Không Băng. Ti Không Băng cùng Ti Đồ Đồng Thạch trong lúc đó nhất định một trận chiến, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, càng là ở hôm nay. Nhanh, thông báo gia chủ. Ti Không Phủ cùng Ti Đồ Phủ người gần như cùng lúc đó phái người trở về hai phủ, trận chiến này, liên quan đến trọng đại, ai cũng không thể xem thường. Hai người đều là hai phủ thế hệ tuổi trẻ người số một, ai cũng không nghĩ ra chuyện. Vành. Giữa lúc một đám người kinh hãi thời điểm, một đạo bóng đen xông vào thiên cung, quanh thân dắt một luồng hủy diệt, tử tịch khí tức, rơi vào đại địa, lại là một tiếng nổ vang, sau một khắc lại là đầy trời băng xương trùng thiên. Không đúng, còn có một người, là ba người, hai người ở hợp lực vây công một người. Một người nói rằng, một câu nói, làm cho Ti Không Phủ cùng Ti Đồ Phủ người đều là biến sắc mặt, nhìn về phía trong chiến đấu tâm. Quả nhiên, là có ba đạo khí tức, một đạo cực hàn đông cốt,

Hắn thật sự làm được. Thái Huyền Hoàng Cung, một đám Bắc Cung người của Hoàng Thất đứng thẳng, nhìn Thái Huyền Hoàng Cung trước cửa cung, gương mặt chấn động. Diệp Linh, 10 năm trước vẫn chỉ là Thiên Vũ 6 tầng, mặc dù cưới Bắc Cung Vãn Nguyệt, là Thăng Long Tôn giả đồ đệ, kỳ thực cũng không có để cho bọn họ cỡ nào coi trọng, nhưng là từ hôm nay bắt đầu, Diệp Linh đã trở thành bọn họ hy vọng. Hay là, hắn thật sự có thể làm được, bởi vì hắn, Bắc Cung Hoàng Thất thật sự có một lần nữa quật khởi một ngày. Nhớ kỹ, liên quan với Diệp Linh thân phận nhất định không thể bại lộ, cho dù chết muốn bảo vệ này một bí mật, Diệp Linh, ở 10 năm trước cũng đã chết rồi, hiện tại chỉ có Á Nguyệt chi chủ. Bắc Cung Kinh Thắng nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, một đám Bắc Cung người của Hoàng Thất nhìn hắn, đều là thần sắc cứng lại, gật đầu. Phó gia, từng cùng Ti Mã Phủ là địch, vì là giết Ti Mã Vân, đi tìm Tịnh Nguyệt các một gia tộc, hôm nay, nơi này tụ tập một đám người, hội tụ mười mấy gia tộc gia chủ, trưởng lão, đều là gương mặt nghiêm nghị. Đêm qua chuyện, tin tưởng các vị đều biết, hoặc là đều đi xem, ta nghĩ nói các vị nên đều hiểu. Một cẩm y người trung niên nói rằng, nhìn chu vi một đám người, vẻ mặt động lại nhiên, hắn chính là phó gia gia chủ, đã từng chủ trương xin mời Tịnh Nguyệt các giết Ti Mã Vân người, một đám người nhìn hắn, đều là ánh mắt ngưng lại. Á Nguyệt, Tịnh Nguyệt các, kỳ thực chính là một tổ chức, Á Nguyệt hạch tâm, căn nguyên nơi chính là Tịnh Nguyệt các, mấy năm trước, giết Ti Mã Vân tổ chức sát thủ, thay đổi một cái tên, lại xuất hiện. Mấy năm Ám Nguyệt mở rộng, bao trùm toàn bộ Thái Huyền Thành, hơn nữa đêm qua, Ám Nguyệt quật khởi tư thế đã không thể ngăn cản, mà chúng ta làm như duy nhất người biết chuyện, tương đương với nắm giữ Ám Nguyệt mạch máu, nếu có thể hảo hảo lợi dụng, chưa chắc không thể tại đây Thái Huyền Thành bên trong chiếm được một vùng thế giới. Chủ nhà họ Phó nói rằng, một đám người nhìn hắn, đều là ánh mắt ngưng lại, đều hiểu ý của hắn. Ám Nguyệt, giết Ti Mã Vân, giết Thái Huyền Vũ phủ ba cái tôn giả, lại có một ma tồn tại, hầu như đắc tội rồi toàn bộ Thái Huyền Thành thế lực. Chỉ là kiêng kỵ với Ám Nguyệt mạnh mẽ, thần bí, không dám manh động, một khi thật sự biết Ám Nguyệt nền tảng, e sợ sẽ không chút do dự ra tay. Vân Hồ Tịnh Nguyệt Các, chính là Ám Nguyệt hạch tâm, này một bí mật chính là Ám Nguyệt uy hiếp, mạch máu, lợi dụng điểm này, Ám Nguyệt hay là cũng sẽ kiêng kỵ cho bọn họ, vì bọn họ sử dụng. Chủ nhà họ Phó nói đúng, Ám Nguyệt quật khởi, đây là cơ hội trời cho, định không thể bỏ qua lần này cơ hội. Như Ám Nguyệt có thể vì chúng ta sử dụng, hay là chúng ta cũng có thể có thực lực cùng Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ tranh một chuyến. Ám Nguyệt kỵ với Thái Huyền Vũ Phủ, Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ, tất nhiên không dám đối với chúng ta ra tay, chỉ cần chúng ta dùng đến được, Ám Nguyệt là có thể cùng chúng ta điều động, như vậy lo gì đại nghiệp không được. Một đám người nói, có người tán thành, cũng có người phản đối, một mảnh tiếng tranh luận, nửa ngày đều dừng không được đến. Đông Dương, một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh bay vào sân, đánh hơi được này một luồng mùi máu tanh. Tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Không được. Một người nói rằng, đang muốn có hành động, thấy được giữa không trung một bóng người, thân thể cứng lại rồi. Ám Nguyệt chi chủ. Hắn nói rằng, âm thanh đều đang run rẩy, gương mặt sợ hãi, tất cả mọi người nhìn về phía giữa không trung, vẻ mặt trong chớp mắt lần. Một người, thân mang bạch y, phía sau cong lấy một thanh kiếm, mang một mặt nạ màu bạc, nhàn nhạt nhìn một đám người, nhàn nhạt ánh mắt, làm cho một đám người đáy lòng run lên. Ám Nguyệt chi chủ. Hoặc là nói Tịnh Nguyệt các chủ, không nghĩ tới ngươi càng là cũng tới, làm sao, nếu muốn giết chúng ta sao? Chủ nhà họ Phó nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt lóe lên một vệ hết sạch, trên mặt nổi lên một vệ nụ cười, chậm rãi đi ra, nói rằng, vẻ mặt hờ hững, phảng phất là nắm trong tay tất cả. Ám Nguyệt chi chủ, giết chúng ta, tin tức liên quan tới ngươi sẽ ngay lập tức truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Thành, Tịnh Nguyệt các chủ, ngươi cho rằng ngươi thoát được sao? Đến thời điểm ngươi sẽ theo chúng ta cùng chết. Chủ nhà họ Phó lạnh nhạt nói. Đứng một đám người trước, trực diện Diệp Linh, Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười. Xì. Một ánh kiếm, xét qua chủ nhà họ Phó vẻ mặt cứng đờ, nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng, thân thể chia ra làm hai, máu tươi phun tung tóe, người chung quanh tất cả giật mình. Lại ngẩng đầu, bọn họ thấy được một vòng trăng tròn, từ thiên khung hạ xuống, sau một khắc, lại vô ý thức. Kế Thái Huyền Hoàng Cung một trận chiến sau khi, ba ngày, lại là một trường giết chóc, ở Thái Huyền Thành bên trong triển khai. Cũng là Á Nguyệt, từng cái sát thủ, đi lại ở Thái Huyền Thành bên trong, một đêm, diệt mười mấy gia tộc. Mười mấy gia tộc, trong một đêm toàn bộ bị diệt rồi, bọn họ muốn làm gì? Có người hỏi, không người có thể đáp lại, cuối cùng trải qua hữu tâm nhân tra xét, có người tra được này mười mấy gia tộc đều từng liên lụy tiến vào tiềm long các một chuyện bên trong, cùng Ti Mã Phủ diệt vong có quan hệ. Đồn đại Ti Mã Phong, Ti Mã Vân đều là bị người bí ẩn ám sát, lẽ nào chính là Á Nguyệt người? Vào lúc đó Á Nguyệt chính là đã xuất hiện, Ti Mã Phong, Ti Mã Vân chính là Á Nguyệt giết. Hay là này mười mấy gia tộc biết rồi một ít liên quan với Á Nguyệt chuyện, bị diệt khẩu. Một đêm, có ít nhất mấy ngàn sát thủ xuất hiện, Thái Huyền Thành bên trong khi nào có nhiều như vậy sát thủ. Vô số người đàm luận đề tài đại thể đều là Á Nguyệt, Vân Hồ bên trên, Diệp Linh hờ hững mà ngồi, nhắm mắt ngưng thần, cũng đã tiến vào trạng thái tu luyện, Thanh Nguyệt một đám người nhìn trên hồ người, cũng nhập thần. Hồi lâu, Thanh Nguyệt tỉ tỉ, có người ban bố giết Ti Không Băng nhiệm vụ. Đi một mình đến, hướng về Thanh Nguyệt hơi thi lễ một cái, nói rằng, Thanh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng một cái, ánh mắt ngưng lại. Ti Không Băng, nàng tự nhiên biết là ai, Ti Không Phủ thế hệ tuổi trẻ người số 1, ai muốn giết hắn. 1 tỷ linh thạch, giết Ti Không Băng. Thanh Nguyệt nhìn trong tay tin, khẽ nhíu mày, trầm tư hồi lâu. Treo lên Ám Nguyệt giết phổ, công bố ra ngoài. Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, mấy cái nữ tử đều là cả kinh. Tỷ tỷ, chuyện này. Không cần lo lắng, muốn giết Ti Không Băng thế lực, toàn bộ Thái Huyền Thành cũng chỉ có Ti Đồ Phủ, Thái Huyền Vũ Phủ, bọn họ muốn đấu, liền theo bọn họ đi tới, nhiệm vụ này không có ai sẽ tiếp, đón. Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, trong tay tin mẫn diệt, gương mặt hờ hững, một đám nữ tử nhìn nàng, do dự chốc lát, gật đầu. Chương 338, một hạt châu. Ám Nguyệt giết phổ, ghi chép đều là từng cái ám sát nhiệm vụ, mỗi một cái nhiệm vụ ám sát đều đối ứng tương ứng treo giải thưởng, theo, đệ tiền thưởng từ cao xuống thấp sắp xếp, cùng Ám Nguyệt sát thủ chọn. Ám Nguyệt sát thủ, phần lớn là thân thể tự do, che giấu thân phận, trở thành Ám Nguyệt sát thủ, vừa vào Ám Nguyệt, bọn họ là sát thủ, ra Ám Nguyệt, bọn họ có thể là bất luận người nào, thương nhân, bình dân, quý tộc. Dựa theo sát thủ hoàn thành nhiệm vụ, sát thủ thực lực, Ám Nguyệt bên trong còn có một xếp hạng, gọi là ám bảng, bây giờ ám bảng đệ nhất chính là Diệp Linh, Ám Nguyệt chi chủ, đệ nhị cũng là Diệp Linh, bóng đen, mặt sau còn có một cái người, có tới 100 người, từng cái sắp xếp xuống. Đối ứng với nhau chính là Nguyệt bảng, tiền thưởng nhiệm vụ xếp hạng, hiện tại xếp hạng thứ nhất chính là ám sát Ti Không Băng, 1 tỷ hạ phẩm linh thạch treo giải thưởng, dưới còn có một cái ám sát nhiệm vụ. Giết Ti Không Băng, 1 tỷ treo giải thưởng, coi như là lên Nguyệt bảng đệ nhất cũng không nhất định sẽ có sát thủ tiếp, đón, bọn họ muốn đấu, chính là theo bọn họ, nên phải như thế nào, tất cả chờ công tử tu luyện kết thúc. Thanh Nguyệt nói rằng, nhìn về phía trên hồ Diệp Linh, vẻ mặt động lại nhiên, một đám người cũng nhìn về phía Diệp Linh, gật đầu. Hai trường giết chóc, để Thái Huyền Thành người triệt để nhớ kỹ Á Nguyệt, cũng làm cho Thái Huyền Thành này một bãi nước càng mơ hồ lên, mỗi cái thế lực trong lúc đó tranh đấu càng thêm kịch liệt, liền Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ đều liên lụy tiến vào trong đó. Thái Huyền Thành rất loạn, Diệp Linh tâm nhưng là rất tiến tĩnh, khoanh chân ngồi trên hồ, kiếm hư không mà đứng, không chìm không rơi, không gặp một tia gợn sóng, một thế giới đều tựa hồ là theo hắn yên lặng xuống. Thiên Vũ, sửa chính là đạo ý, hấp thu thiên địa linh khí, đạo vào đây, chẳng lẽ là tu đạo, nhưng lại như thế nào đạo? Mặt trời lặn nhật thăng, một ngày lại một ngày, Diệp Linh khi thì cau mày, khi thì triển khai, khi thì xem nước, lại khi thì nhìn bầu trời, hoàn toàn chìm vào thuộc về hắn trạng thái tu luyện, ngăn cách ngoại giới tất cả. Một năm, Thái Huyền Vương chiêu Bắc Phương, Lâm An quận kiếm khí trùng thiên, lần lượt từng bóng người lướt ra khỏi phía chân trời, tiến vào Kiếm Tiên Cung di tích tôn giả trở về. Một hạt châu từ Kiếm Tiên Cung di tích bay ra, bên trong phong phú toàn diện, có thế giới ở trong đó diễn biến, hạt châu có linh, bay ra Kiếm Tiên Cung di tích, bị một đám tôn giả ngăn lại, vì này một hạt châu, mấy trăm cái tôn giả liên lụy tiến vào bên trong, bạo phát một hồi đại hôn chiến. Thiên khung nứt toác, đại địa xé rách, từng cái tôn giả ngã xuống, cũng chỉ là vì tranh cướp này một hạt châu, chiến mấy ngày, bỏ mình gần trăm tôn giả, cuối cùng này một hạt châu biến mất rồi. Không có ai biết này một hạt châu đi nơi nào, bị ai phải đến, tìm mấy ngày, không có kết quả, chính là đều rời đi. Ti Mã Đức, còn có Ti Mã Phủ tôn giả cũng đều trở về, tổng cộng 20 mấy người, thấy được một mảnh suy yếu Ti Mã Phủ, một mảnh tức giận, giết vô số người, trùng kiến Ti Mã Phủ. Á Nguyệt, đứng núi chịu sào, bị phá hủy 10 mấy nơi cứ điểm, chết rồi gần 100 người, vẫn không để cho Ti Mã Phủ một đám người sự phẫn nộ phát tiết xong, cuối cùng lại sẽ đầu mâu chỉ về Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ. Như vậy, Tam Ti chi tranh chính là bắt đầu rồi, Thái Huyền Vũ Phủ cũng chặn ngang một cước, phân ra mấy cái trận doanh, có trung lập người, có chống đỡ Ti Không Phủ người, cũng có chống đỡ Ti Đồ Phủ người, còn có chống đỡ Ti Mã Phủ, toàn bộ Thái Huyền Thành triệt để loạn cả lên. Ngược lại là Á Nguyệt không người hỏi thăm, một sát thủ tổ chức, coi như là phá hủy một ít cứ điểm cũng không thương phong nhã, còn sâu 100 chân, chết cũng không hàng, muốn triệt để hủy diệt Á Nguyệt, quá khó khăn, ngược lại là chọc một thân tao, không đáng. Một ngày, Thái Huyền Thành ở ngoài, hai người đi tới, một cầm trên tay một hạt châu vớt nhẹ ông lão, còn có một cong lấy 3 thanh đao, cả người lạnh lẽo nam tử, đi vào Thái Huyền Thành. Kiếm Tiên Cung bí bảo, ngoại trừ tĩnh tâm định thần, tựa hồ cũng không có tác dụng gì, có điều nếu có thể đặt ở Kiếm Tiên Cung di tích chủ yếu nhất nơi, nhất định có nó tác dụng. Ông lão nói rằng, vuốt ve trong tay hạt châu. Vừa đi vừa nói, phảng phất thuấn di, một bước hạ xuống chính là mấy chục mét, phía sau hắn cóng lấy ba thanh đao nam tử cũng là như thế. Một hạt châu, phảng phất cũng không đưa ra, nhưng thỉnh thoảng có thể từ trong nhìn thấy từng đạo ánh kiếm, nói do nó cũng không phải là phàm vật. Chẳng lẽ là bị phong ấn, một ta cũng nhìn không ra tới phong ấn, không hổ là Kiếm Tiên Cung gì đó. Ông lão lại nói, nhìn trong tay hạt châu, lắc lắc đầu, cảm thán một tiếng, thu hồi nhẫn càn khôn, ngừng lại, nhìn về phía một phương hướng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tiểu tử thúi, quả nhiên không có chết, lại trở về, thực lực đúng là mạnh không ít. Hắn nói rằng, một bước bước ra, trực tiếp biến mất ở một mảnh trên đường phố, mặt sau, một mảnh hư không run rẩy, một đạo ánh đao phá không mà đi, một ông già, một lưng đao nam tử, chớp mắt chính là biến mất rồi. Hai người, chính là Thăng Long Tôn giả cùng Tam Đao, từ Kiếm Tiên Cung di tích trở về, theo như đồn đãi Kiếm Tiên Cung bí bảo, viên kia hạt châu, chính là ở Thăng Long Tôn giả trong tay, Tôn giả hôn chiến, cuối cùng vẫn là Thăng Long Tôn giả đoạt được. Vân Hồ bên trên, hai người đột nhiên xuất hiện, làm cho Tịnh Nguyệt Các một đám người đều là cả kinh. Người nào, lại dám xông vào Tịnh Nguyệt Các? Một đám nữ tử nhìn Thăng Long Tôn giả cùng Tam Đao, đều là gương mặt nghiêm nghị, càng có một cô gái trực tiếp ra tay rồi, nắm một chiêu kiếm, xông lên thiên cung. Vụ. Một đạo vô hình bức tường ngăn cản xuất hiện, chắn cô gái này trước người, nữ tử một chiêu kiếm chém đi tới, bị đẩy lùi đi ra ngoài. Cái gì? Một đám Tịnh Nguyệt Các người đều là biến sắc mặt, xuất kiếm nữ tử nhưng là xếp lên trên ám bảng người, thậm chí ngay cả tới gần đều không làm được, chỉ có một khả năng, hai người kia là tôn giả. Thiên vũ đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đạo võ, một bước, nhưng là thiên địa chi cách. Thăng Long Tôn giả không để ý đến Tịnh Nguyệt Các một đám nữ tử, chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem ánh mắt dừng lại ở trên Hồ Diệp Linh trên người, ánh mắt vi ngưng, trầm tư chốc lát, nhìn về phía bên cạnh Tam Đao. Tam Đao, có thể có biện pháp giúp hắn? Thăng Long Tôn giả hỏi. Tam Đao nhìn hắn, lắc đầu, Thăng Long Tôn giả khe khẽ thở dài. Nhập đạo võ đạo, coi như là ta muốn giúp ngươi cũng không giúp được, ngươi đạo, cần chính ngươi ngộ, con đường của ngươi, cần chính ngươi đi, Diệp Linh, đừng nóng nổi, nhập đạo võ, thuận theo dĩ nhiên là được. Thăng Long Tôn giả nói rằng, một câu nói, làm cho Tịnh Nguyệt Các một đám người vẻ mặt chấn động, thở phào nhẹ nhõm. Diệp Linh, này một cái tên trừ bọn họ ra người biết không nhiều, toàn bộ Thái Huyền Thành rất ít có thể đếm được, Tôn giả, có thể một hồi chính là tìm tới Diệp Linh, đi tới Vân Hồ, chính là chỉ có một người, Thăng Long Tôn giả. Diệp Linh, ngoại trừ là Á Nguyệt chủ nhân, nhưng là còn có một thân phận, Thái Huyền Vũ phủ đệ tử, Thăng Long Tôn giả đồ đệ. Mấy ngày nay, đi hướng về Kiếm Tiên Cung di tích Tôn giả từng cái đều trở về, Thăng Long Tôn giả cũng có thể là vào lúc này trở về, hẳn là chính là người trước mắt, nếu như thế, chính là không cần lo lắng. Chương 339, Địa ngục. Ngộ đạo ý. Lấy thiên địa làm môi giới, câu thông thiên địa chi linh, lấy thiên địa chi linh rót vào thân thể, đây là thiên vũ đến đạo võ, ngươi đầu tiên muốn rõ ràng đạo của chính mình, minh đạo tài có thể nhập đạo. Thăng Long Tôn giả nói rằng, một bước, rơi xuống trên mặt nước, khoanh chân ngồi ở Diệp Linh trước người, lấy hắn làm trung tâm, một hôn nguyên thái cực xuất hiện, âm dương luân chuyển, toàn bộ thế giới đều phảng phất theo đồng thời xoay tròn. Làm sao nhập đạo, người đều không giống, trên đời 10 triệu người liền có ngàn vạn đạo, đều ở chỗ người gốc dễ thân. Ta đã từng ở trên trời võ đỉnh cao cảnh giới đợi trăm năm, sau quan một bộ thái cực bát quái đồ, nhập đạo. Thăng Long Tôn giả nói rằng, dưới thân thái cực luân chuyển, toàn bộ thế giới đều phảng phất theo hắn đồng thời chuyển động. Diệp Linh, ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, ngăn ngắn phàm trần mấy chục năm, tại sao cảm ngộ, nhập đạo, không thể nóng vội, bình thản, khi đến lúc, dĩ nhiên là nhập đạo. Lời còn chưa dứt, Thăng Long Tôn giả vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, bàn tay hư thân, một hạt châu bay ra. Từ khi vào trong tay hắn, chưa bao giờ có dị động hạt châu, hôm nay nhưng là đột nhiên di chuyển, bay ra nhẫn càng khôn, phảng phất có linh, càng là bay về phía Diệp Linh, nhìn tình cảnh này, Thăng Long Tôn giả ánh mắt ngưng lại. Kiếm tiên. Trong lúc hoảng hốt, trong thiên địa càng là vang lên một thanh âm, phảng phất nỉ non, truyền vào mỗi người trong đầu. Hạt châu bên trong có một đạo đạo ánh kiếm tràn ra, phảng phất bên trong ẩn giấu một mảnh kiếm hải, một bóng mờ từ nơi này trong đó chậm rãi đi ra, một cái bóng mờ, chỉ là đứng Vân Hồ bên trên. Nhưng là làm cho Thăng Long Tôn giả đều là đáy lòng run lên. Đây là... Làm sao có khả năng? Thăng Long Tôn giả run rẩy nhiên đạo, nhìn tình cảnh này, gương mặt run rẩy nhiên, từ mặt hồ đứng lên, bắt quái luân chuyển, một chút ở trên mặt hồ mẫn diệt. Bóng mở xuất hiện một sát na, một mảnh vân hồ đều phảng phất dừng lại, chỉ trong nháy mắt, tất cả quay về bình tĩnh. Hạt châu vỡ vụn, bóng mờ tiêu tán, hắn chỉ là một đạo bóng mờ, một đạo tàn niệm, ở tại Kiếm Tiên Cung di tích bên trong, lâu đời bất diệt, hay là chỉ là vì chờ đợi cái gì, bây giờ đã chờ đến. Địa ngục. Diệp Linh sâu trong linh hồn, địa ngục chi môn hiện lên, một bóng mờ xuất hiện, chính là cái kia một đạo hạt châu trên bóng người, đứng ở này một cánh cửa trước, nói ra hai chữ. Hư thần, đáng tiếc, đã chết, lưu đến một tia tàn niệm, nếu ngươi sống sót, hay là còn có thể giúp cho chúng ta. Nếu là ta có thể đi ra địa ngục, hay là còn có thể giúp ngươi tái tạo thân thể, sống thêm một đời, đáng tiếc. Địa ngục chi môn mặt sau truyền ra mấy câu nói, nhàn nhạt, tựa hồ lúc rảnh rỗi một khúc nhạc dạo ngắn, cũng không bao nhiêu gợn sóng. Ngươi là ai? Đông dưng, một thanh âm vang lên, ở bóng mở phía sau, Diệp Linh Linh thức xuất hiện, nhìn hắn, gương mặt nghiêm nghị. Thiên Xu. Bóng mở không có quay đầu, một câu nói, làm cho Diệp Linh vẻ mặt run lên, Thiên Xu, này một cái tên hắn cũng không xa lạ. Tề quốc đại địa, cũng có một người nói với hắn, hắn cứ gọi Thiên Xu. Ngươi là Kiếm Tiên Cung Thiên Xu Điện Điện Chủ. Diệp Linh lại hỏi, nhìn chằm chằm trước mặt này một bóng người. Chủ nhân nhập thánh trước, có 7 cái hộ đạo người, ta là một người trong đó, Thiên Xu. Bóng mở trả lời, hầu như gần như, cùng Tề quốc đại địa Thiên Xu gần như giống nhau. Bất đồng là này một bóng mở cũng không phải là nói hắn là Kiếm Tiên Cung Thiên Xu Điện Điện Chủ. Đều là Thiên Xu, tại sao có thể có 2 cái Thiên Xu xuất hiện? Chẳng lẽ là có một người là đồ giả, tác phẩm rợm? Không đúng, ngươi không phải Thiên Xu, ta từng nhận ra một Thiên Xu, hắn không phải ngươi, ngươi đang ở đây gạt ta. Diệp Linh nói rằng, bóng mở trầm mặc, hồi lâu, một cái tay duỗi ra, xoa địa ngục chi môn, địa ngục chi môn có một vệ hắc ám phun trào, càng là ở một chút thôn vệ hắn. Thiên Xu chỉ có một, duy một mình ta. Hắn nói rằng, bóng người hư huyễn, một chút bị địa ngục chi môn thôn vệ. Diệp Linh, nhớ kỹ. Ngươi cùng địa ngục mà sinh, ngươi đạo chỉ có thể là địa ngục, ngươi là này một cánh cửa thủ hộ giả, nhất định phải sống sót, bọn họ, một cũng không thể thả ra. Bóng mờ nói rằng, một câu nói, làm cho địa ngục chi môn đều là run lên, chỉ trong nháy mắt, bị địa ngục chi môn thôn phệ hầu như không còn. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, sau một khắc, một tia u quang từ địa ngục chi môn bắn ra, bao phủ hắn. Bóng tối vĩnh hằng, vô biên vắng lặng, không có một tia ánh sáng. Đây là một càng đáng sợ hơn so với cái chết thế giới, không có thứ gì, phảng phất là cái gì cũng không tồn tại, liền thời gian cũng không tồn tại. Địa ngục. Bên hai, một thanh âm cuốn quanh, tựa hồ là đang nhắc nhở Diệp Linh, nơi này là nơi nào. Cửu u bên dưới, hồng hoang vũ trụ ở ngoài, một vĩnh hằng hắc ám, không có gì có thể tồn, không có thời gian địa phương, nơi này nhốt đã từng trên đời. Nhất cực ác, nhân vật đáng sợ nhất. Chỉ là trong nháy mắt, hắc ám tiêu tan. Diệp Linh Linh thức lại một lần nữa xuất hiện ở linh hồn chi hải trên, địa ngục chi môn trước, một đạo ưu quang, phảng phất là người kia ký ức, để hắn thấy được địa ngục. Địa ngục chi môn, hắn cũng không phải duy nhất chủ nhân, đã từng cũng có người trở thành quá địa ngục chủ nhân, đồng thời còn tiến vào địa ngục, một đoạn này ký ức, tựa hồ là đang nhắc nhở Diệp Linh. Ngươi cùng địa ngục mà sinh, ngươi đạo sẽ chỉ là địa ngục, ngươi là địa ngục thủ hộ giả. Trong lúc mông lung, Thiên Xu bóng mở câu nói đó lại đang bên thai của hắn xuất hiện. Diệp Linh vẻ mặt nhất định, vô biên địa ngục, bóng đêm vô tận lại đang trong đầu của hắn xuất hiện, linh hồn chi hải trên, Diệp Linh tiêu tan. Vân hồ bên trên, Thăng Long Tôn giả nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Nhập đạo. 10 năm trước, Diệp Linh mới bất quá Thiên Vũ 6 tầng, 10 năm sau khi, hắn có thể thấy, Diệp Linh cũng không có tiến vào Thiên Vũ đỉnh cao cảnh giới bao lâu, nhưng mà, hắn nhưng là trực tiếp nhập đạo. Mấy năm, trực tiếp nhập đạo, làm sao có khả năng? Coi như là hắn cũng bỏ ra 100 năm, hắn nhất thích lý đệ tử nổi danh cũng là bỏ ra hơn 30 năm, Diệp Linh, thời khắc này hắn cũng không thấy rõ. Đến từ chính Kiếm Tiên Cung di tích bí bảo, bởi vì hắn mà nát, một bóng mờ từ hư vô đi ra, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn Diệp Linh, tiêu tán, phảng phất hắn chỉ là vì chờ Diệp Linh. Diệp Linh, rốt cuộc là ai? Đã từng, hắn đã từng nghĩ tới Diệp Linh lai lịch, nhưng cũng không để ý, bây giờ, hắn lần thứ nhất muốn cái vấn đề này. Địa ngục. Diệp Linh đột nhiên nói ra hai chữ này, một mảnh hồ nước đều là run lên, Thăng Long Tôn giả nhìn về phía Diệp Linh, ở Diệp Linh trong con người, hắn thấy được một mảnh bóng tối vô tận, chỉ trong nháy mắt, muốn để hắn tâm chết nghẹt thở. Làm sao có khả năng, hắn nhưng là đạo võ đỉnh cao, đã nửa bước bước vào hoàng vũ cảnh, làm sao sẽ bị một mới vừa vào đạo người ánh mắt dọa sợ, hắn, đến cùng nhìn thấy gì, lĩnh ngộ chính là cái gì đạo. Địa ngục. Có ý gì? Địa ngục. Liền sách cổ cũng không nguyện nhắc lên một chỗ, chỉ là ở một ít truyện ký, trong truyền thuyết từng xuất hiện, ở trong mắt tất cả mọi người, đây là một căn bản không tồn tại địa phương.

phong ấn trận trực tiếp bị nổ nát, một mảnh hồ nước đều bị chia ra làm hai, lộ ra hồ giường, một chiêu kiếm, phân vân hồ. Đã từng, chiêu kiếm này chỉ là bá đạo, thô bạo, mà bây giờ, chiêu kiếm này có một ít thu lại, nhưng cũng càng thêm đáng sợ, có một cỗ thôn phệ, hủy diệt hết thể khí tức. Công tử tu luyện kết thúc. Tịnh Nguyệt các bên trong, một đám nữ tử nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, chỉ là chốc lát chính là truyền khắp toàn bộ Tịnh Nguyệt các. Diệp Linh nhìn một đám nữ tử, đống dưng, vẻ mặt ngần ra. Chỉ trong nháy mắt, cướp không mà đi, một đám nữ tử nhìn tình cảnh này, cũng là sửng sốt một chút, sau một khắc, phục hồi tinh thần lại, đều nở nụ cười, thậm chí một ít nữ tử trên mặt còn mang tới một chút ngượng ngùng. Diệp Linh phá trận mà ra, trên người nhưng là sợi nhỏ trần chuồng, thân thể trần chuồng, chỉ là chốc lát, chính là bị một đám người thấy hết. Tôn giả, một bóng người phá không mà đi, đã kinh động vân hồ rất nhiều người, Hoa Nguyệt lâu bên trong. Một lục y nữ tử nhìn tình cảnh này, ánh mắt ngưng lại, nói rằng, bên cạnh nàng còn đứng một cô gái, chính là cùng Diệp Linh từng có gặp mặt một lần Tuyết Kiến, Hoa Nguyệt lâu ba cái hoa khôi một trong. Không hổ là Thái Huyền Vương Chiêu Đô Thành, ngọa hổ Tàng Long, yên hoa liếu ngõ hẻm nơi cũng có một tôn giả xuất hiện, chẳng trách thần tông sẽ ở để chúng ta vượt qua 10 triệu dặm mà tới. Lục y nữ tử nói rằng, uống một hớp trên bàn trà, nhìn về phía một bên Tuyết Kiến. Người đang ở đây Thái Huyền Thành bên trong ẩn núp nhiều năm như vậy. Có biết những năm này Thái Huyền Thành bên trong có cái nào thiên tài? Lục y nữ tử nói rằng, Tuyết Kiến hướng về lục y nữ tử hơi cúi đầu, sau đó giảng giải lên. Thái Huyền Vũ Hoàng ngã xuống, Bắc Cung Hoàng thất đã xuống dốc, vốn có một Bắc Cung Vãn Nguyệt vẫn tính là một thiên tài, có điều nhưng cũng mất tích. Nếu nói là thật có thể tranh thần tông danh ngạch cũng chỉ có mấy người, Ti Không Phủ Ti Không Băng, Ti Đổ Phủ Ti Đổ Đồng Thạch, Thái Huyền Vũ Phủ Thiết Thương, còn có Ám Nguyệt Ám bảng xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị hai người. Chương 341 Á Nguyệt. Lục y nữ tử hơi nhướng mày, trên mặt có một vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Tuyết Kiến, ánh mắt hơi ngưng lại. Theo ta được biết, Thái Huyền Vũ Hoàng ngã xuống, Thái Huyền Thành là Tam Ti nắm quyền, Thái Huyền Vũ phủ đứng cạnh, những thế lực khác không đáng sợ, Á Nguyệt, đây cũng là một cái gì thế lực, lại có hai người. Lục y nữ tử nói rằng, Tuyết Kiến nhìn nàng, hơi không người, trong thần sắc cũng lộ ra một vẻ vẻ nghiêm túc. Á Nguyệt, đây là mấy năm qua xuất hiện một sát thủ tổ chức, ngăn ngắn mấy năm. Thế lực trải rộng toàn bộ Thái Huyền Thành, một năm trước, Thái Huyền trước Hoàng Cung một trận chiến, Ám Nguyệt chủ nhân một chiêu kiếm thất bại Thái Huyền Vũ phủ bốn cái hạch tâm đệ tử, lấy một địch ba, chém ba cái tôn giả. Mà Ám Nguyệt người thứ hai, bóng đen, cũng là lấy một địch hai, đối chiến Ti Không Băng cùng Ti Đồ Đồng Thạch, trong lúc mơ hồ càng là lấy được thượng phong, có điều có đồn đại nói hắn là một ma. Tuyết Kiến nói rằng, một câu nói, làm cho lục y nữ tử vẻ mặt chấn động, lộ ra vẻ khiếp sợ. Lấy thiên vũ cảnh giới chém ba cái tôn giả, làm sao có khả năng, mà, này Thái Huyền Thành bên trong tại sao có thể có ma. Lục y nữ tử nói rằng, trên người khí tức giật động, càng là một tôn giả, thời khắc này cũng rối loạn tâm tình, Tuyết Kiến nhìn nàng, tựa hồ cũng là đã sớm nghĩ được lục y nữ tử sẽ là như vậy vẻ mặt. Thiên vũ, đạo võ, trong này có một đạo thoáng như thiên địa khoảng cách, căn bản không có thể so với, một thiên vũ cảnh giới võ giả, coi như là ở tôn giả trong tay chạy trốn. Cái kia đã là ghê gớm chiến tích, càng không nói đến chém tôn giả, vẫn là lấy một địch ba, chém ba cái tôn giả. Ma, cái kia càng là tồn tại ở trong truyền thuyết, ngàn tỷ người bên trong mới có thể sinh ra một ma, Thái Huyền Thành bên trong nhưng là xuất hiện. Ngươi nói nhưng là thật. Hồi lâu, lục y nữ tử lại nhìn về phía Tuyết Kiến, gương mặt nghiêm nghị, Tuyết Kiến nhìn nàng, gật đầu, lục y nữ tử thần sắc cứng lại, đứng lên. Ngươi tiếp tục ở đây thám thính Thái Huyền Thành đích tình báo, an bài xong tất cả. Liên quan với Ám Nguyệt chuyện ta muốn đi trước nói cho thất hoàng tử, trong vòng một tháng, thất hoàng tử sẽ đi tới Thái Huyền Thành. Lục y nữ tử nói rằng, một bước, biến mất ở Hoa Nguyệt lâu bên trong, phá không mà đi, Tuyết Kiến nhìn tình cảnh này, hơi nhập thần. Mười mấy năm chờ đợi, chính là vì ngày hôm đó, chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm giác là ít đi cái gì. Thái Huyền Thành ở ngoài, một vùng núi non bên trong, một chiêu kiếm, thoáng như một vòng Ám Nguyệt, từ đại địa bay lên, chém về phía giữa bầu trời một người. Người này cong lấy ba thanh đao, gương mặt lạnh lùng, chính là Tam Đao. Xì. Một đao, cắt ngang một vùng trời, Ám Nguyệt mẫn diệt, Tam Đao cầm đao, nhàn nhạt nhìn trên đất một người. Vẫn không được, một tháng, ta càng là bức không ra ngươi sử dụng đao thứ hai, cho dù vào đạo võ, vẫn là cùng ngươi có rất đại chênh lệch. Tam Đao, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Trên mặt đất đứng chính là Diệp Linh, lấy hắn làm trung tâm, một mảnh tỉ mỉ vết nước lan tràn ra, làm cho một vách núi đều đổ nát. Chỉ là bởi vì Tam Đao một đao, để toàn thân hắn cơ nhục, bắp thịt đều muốn xé rách, băng liệt một mảnh đại địa. Diệp Linh tại Thiên Vũ chi cảnh là có thể chém tôn giả, bây giờ vào đạo võ, vẫn như cũ bức không ra tam đao sử dụng đao thứ hai. Một tháng qua, mặc kệ Diệp Linh làm sao, thậm chí dùng ra táng kiếm thức, tam đao trước sau đều là cái kia nhẹ nhàng một đao rách và pháp, toàn bộ hóa giải. Diệp Linh nhìn tam đao, không khỏi hỏi đặt ở hắn đấy lòng hồi lâu một vấn đề, tam đao tu vi, tam đao, hắn rốt cuộc là cảnh giới gì, thật sự chỉ là một tôn giả sao? Đạo võ, tu luyện là đạo vực, ở tình huống bình thường, một dặm đạo vực chính là một tầng đạo võ, hai dặm là hai tầng đạo võ, cứ thế mà suy ra, 9 tầng đạo võ chính là 9 dặm đạo vực đột phá vạn dặm, chính là sẽ tiến vào một cái khác cảnh giới, đạo võ bên trên cảnh giới. Ngộ đạo, nhập đạo, thành đạo vực, như vậy mới xem như là đạo võ cảnh giới, đạo khác nhau võ cường giả, đạo vực cũng từng người không giống, như lấy phong một trong đạo nhập đạo võ, hắn đạo vực hay là chính là một phong bạo chi vực. Như lấy hỏa diễm một đạo nhập đạo võ, hắn đạo vực hay là chính là một cái biển lửa. Đạo vực, đây là đạo võ cường giả mạch máu, bình thường đều nấp trong đan điền khí hải, sẽ không lộ ra, nếu thật sự hiển lộ, đó chính là thật sự muốn liều mạng, đạo vực phá hủy, đạo chính là băng, coi như là sống sót, cả đời tu vi hay là cũng không đến tiến thêm, tu vi hay là còn muốn rút lui. Đan điền khí hải, người chi dưới bụng bộ, vào đạo võ, sẽ hình thành một đạo hải, sẽ theo đạo vực mở rộng mà mở rộng, lại gọi mệnh hải, là một đạo võ cường giả mạch máu nơi. Vào đạo võ, Diệp Linh đan điền khí hải cũng tạo thành một đạo hải bên trong một mảnh ngột ngạt, kinh khủng hắc ám, phảng phất một cái địa ngục, đạo hải ở trung tâm nhất, một thanh kiếm đứng lơ lửng trên không, tựa như vô hình, lại hữu hình, phảng phất cùng đạo hải bên trong hắc ám hợp thành một thể. Đây chính là Diệp Linh đạo hải, nói không rõ là cái gì đạo, hắc ám, kiếm, hoặc là nói là địa ngục. Không biết. Tam đao lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Diệp Linh lời kế tiếp cũng nuốt vào trong bụng. Tam đao, hầu như hỏi hắn liên quan với chính hắn hết thể vấn đề, hắn đều phải không biết, thậm chí không biết hắn đã từng tên, thoáng như một không có dễ người, chưa từng có đi. Tam đao, hắn có ba thanh đao, mãi mãi cũng lưng ở trên lưng, nhưng vĩnh viễn chỉ dùng thanh thứ nhất đao. Diệp Linh thật sự muốn biết, hắn đến cùng lúc nào mới có thể sử dụng ra mặt khác hai cái đao. Tam đao, một tháng qua Thái Huyền Thành bên trong có thể có chuyện gì phát sinh. Kiếm vào vỏ, Diệp Linh lấy ra một bình rượu, uống một hớp, ném cho Tam Đao, sau đó hỏi. Tam Đao nhìn rượu trong tay, tựa hồ là ngẩn ra, sau đó uống một hớp tận, đem rượu ấm lại vứt về Diệp Linh trong tay. Thăng Long Tôn giả vì ngươi hẹn một trận chiến đấu, liền định ở ngoài sáng ngày, ở Thái Huyền Hoàng Cung trước. Tam Đao nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh hơi sững sờ, gật đầu, xem như là đáp lại. Người nào? Ti không phủ Ti không băng, hắn muốn tốt cho ngươi thật đối xử một phen Ti không băng, không cần đánh chết, gần chết liền có thể. Tam Đao nói rằng, nhàn nhạt nói, phảng phất là rất tùy ý, từ trong miệng hắn nói ra nhưng không tên mang theo một chút sát ý. Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười, như vậy lời nói, xác thực như là Thăng Long Tôn giả nói, Ti không băng, hắn không đạo võ chính là có thể chiến giết, bây giờ, e sợ tùy ý một đòn hắn đều không đón được. Trận chiến này, thực lực phi thường cách xa, có điều nếu là Thăng Long Tôn giả giao phó, hắn chính là hảo hảo đối xử một phen. Ti không phủ. Đồ nhi, ngày mai một trận chiến ngươi tùy ý là được, chỉ cần không đem hắn đánh chết, ngươi tùy ý xử trí, một còn chưa vào Thiên Vũ đỉnh cao võ giả, nói vậy ngươi cũng không khó đối phó, có điều cũng chớ có bất cần rồi. Một trong đình viện, Thanh Ngọc đạo nhân chính đang đối với Ti không băng bàn giao đạo, Ti không băng đứng ở nơi này một ông già trước mặt, gương mặt cung kính. Thanh Ngọc đạo nhân hắn rõ ràng, 10 năm ước chiến, đã qua một ít thời gian, bây giờ lại bị ông lão nhấc lên, muốn đi đến hẹn, ngày mai, Thái Huyền Hoàng cung trước. Hắn liền muốn cùng cái kia Diệp Linh một trận chiến. Chương 342, ước chiến. Thái Huyền Hoàng cung trước, trải qua một quãng thời gian tu sửa, đã đại thể sửa chữa được rồi, trước kia bị hủy diệt địa vực bị dựng thành một quảng trường, khoảng trường, trái phải mấy dặm, bị gọi là Thái Huyền quảng trường. Mới hiểu, từng sợi ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi ở Thái Huyền trên quảng trường, một người đã chờ đợi ở Thái Huyền trên quảng trường, mái đầu bạc trắng, hờ hững mà đứng, chu vi một mảnh băng xương ngưng tụ. Thái Huyền quảng trường một bên, một tầng gác bên trên, hai cái ông lão nhìn Thái Huyền quảng trường, trên mặt đều mang theo một vệt nụ cười. Sư đệ, 10 năm ước hẹn, đã cho nhiều người một đoạn thời gian, không biết người đồ đệ kia thế nào rồi, thời gian mười mấy năm, ta ngược lại thật ra muốn biết người có thế để cho một thiên vũ lục trọng người tu đến làm sao cảnh giới. Bên trái ông lão một thân trắng đen âm dương đạo bảo, bên trên có bát quái cựu cùng đứng hàng bố, thoáng như một trận pháp thế giới, ẩn chứa vô cùng huyền ảo, chính là Thanh Ngọc đạo nhân. Từ thần tông người tới, tu vi vẫn còn có thể, không tính là cao bao nhiêu, cũng không toán nhiều thấp, có điều đánh bại ngươi đổ nhì không khó lắm. Phía bên phải người chính là Thăng Long Tôn giả, nhìn Thái Huyền trên quảng trường Ti không băng, không tiện một tia nụ cười tràn ra,

đối với thương nguyên thế giới người mà nói, muốn đi ra thương nguyên thế giới, ngoại trừ phá giới phi thăng mà đi, chính là chỉ có nhập thần tông một con đường. Trên đời người, ai không có dạ tâm, lại có ai cam nguyện chờ tại đây vương vức một thế giới bên trong, đi ra thương nguyên thế giới, đi hướng về tinh không ở ngoài, đây là thương nguyên thế giới hết thảy võ giả tâm nguyện. Muốn phá giới phi thăng, quá khó khăn, thương nguyên thế giới mấy trăm ngàn năm lịch sử, phá giới phi thăng người ít ỏi, muốn đạt đến tôn giả bên trên cảnh giới mới có thể làm đến, loại người như vậy, quá khó khăn xuất hiện. Vì lẽ đó, chỉ có một con đường, chính là nhập thần tông, ở thần tông cường giả dưới sự hướng dẫn đi ra thương nguyên thế giới. Thần tông đệ tử sát hạch, đối với toàn bộ thương nguyên thế giới mà nói đều là một hồi cơ duyên, ba cái tiêu chuẩn, đủ khiến người sẽ rách đầu đi tranh, thắng, hay là sẽ đi tới một cái thông thiên đại đạo, từ đây không phải nhân gian người, mà là thần tông người, ngự trị ở thương nguyên thế giới bên trên. Thanh Ngọc đạo nhân một câu nói, tựu như cùng một sấm sét, ở trong đám người nhắc lên một trận kinh đào hãi lãng, vô số người rung động, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ người, đều là vẻ mặt chấn động. Một năm sau khi, đồng dạng ở đây, ta chờ các người, phàm là 100 tuổi bên dưới, thiên vũ đỉnh cao, đều có thể tham gia. Thanh Vân đạo nhân nói rằng, chu vi vây quanh một bát quái đồ, bao trùm một vùng trời, sau một khắc, biến mất vu thiên tế, cùng lúc đó Ti Không Băng, Diệp Linh mấy người cũng biến mất rồi. Một mảnh trời tế, 5 người đứng lặng, chính là Diệp Linh, Thăng Long Tôn giả 5 người, Thanh Vân đạo nhân nhìn Thăng Long Tôn giả, gương mặt nghiêm nghị, Thăng Long Tôn giả nhìn Thanh Ngọc đạo nhân, chỉ là cười nhạt. Đã từng, bởi vì tế mệnh, ta đã hối hận quá một lần, lần này ta không muốn lại hối hận rồi, cho dù là chết, ta cũng muốn đi thử một lần, Diệp Linh, không nên bị thế giới này cầm cố lại. Thăng Long Tôn giả nhìn Thanh Ngọc đạo nhân, không nói gì, chỉ là lấy ý niệm truyền âm, trên mặt vẫn luôn là gương mặt nụ cười. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn Thăng Long Tôn giả, lắc đầu, khe khẽ thở dài, một mảnh trầm mặc. Hồi lâu, Thăng Long, một đệ tử mà thôi, cùng ngươi cũng ở chung có điều mười mấy năm, không đáng ngươi vì hắn trả giá nhiều như vậy, người kia đã rơi vào tà đạo, ngươi đi chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, trái lại. Trung quy phải thử một lần, hắn cũng là thần tông người, nể tình tình đồng môn cũng sẽ không quá làm khó dễ ta. Thăng Long Tôn giả nói rằng, liếc mắt nhìn Thanh Ngọc đạo nhân, phất phất tay, mang theo Diệp Linh cùng Tam Đao trốn vào phía chân trời. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn Thăng Long Tôn giả bóng lưng, thật lâu không đi. Phong tử, trầm mặc hồi lâu, hắn nói ra một câu, mang theo Ti Không Băng chạm đích mà đi. Hai người ý niệm truyền âm, Diệp Linh cũng không biết hai người nói cái gì, thế nhưng Diệp Linh biết Thăng Long Tôn giả nhất định có chuyện gì giấu ở trong lòng. Sư tôn, có thể có chuyện gì, như cần đệ tử trợ giúp, đệ tử đồng ý ra sức. Diệp Linh nhìn Thăng Long Tôn giả, nói rằng, Thăng Long Tôn giả nhìn Diệp Linh, cười nhạt. Chỉ bằng ngươi, sơ nhập đạo võ cảnh giới, nhiều nhất cùng những người trẻ tuổi một đời người tranh đấu, còn muốn phải giúp ta, kém xa, hảo hảo tu luyện, chờ ngươi có một ngày vượt qua ta trở lại giúp ta. Thăng Long Tôn giả nói rằng, không có chút nào khách khí, một câu nói tới Diệp Linh phảng phất không đáng giá một đồng giống như vậy. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, không tiện hơi quất một cái, liền không hỏi nữa. Diệp Linh, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có biết thương nguyên thế giới ở ngoài là cái gì? Đến Vân Hồ, Thăng Long Tôn giả đột nhiên nói, Diệp Linh hơi run run, nhìn về phía hắn, sau đó nhìn về phía thiên cung. Địa bên trên là trời. Ngay bên trên là một vùng sao trời, ta nghĩ thương nguyên thế giới hay là chính là vô số đầy sao bên trong một viên, Thái Dương, hay là một viên khá lớn một chút tinh thần. Diệp Linh nói rằng, ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ được kiếm tiên cung, nghĩ được mẫu thân, còn có phụ thân, bọn họ, hay là đều từng tại đây một mảnh tinh thần bên dưới, đã từng như hắn một chút dạng, ngóng nhìn đầy trời tinh thần. Người nghĩ đi không? Thăng Long Tôn giả nhìn Diệp Linh, sau đó nhìn về phía thiên cung, hỏi. Nghĩ. Diệp Linh nói rằng, nhìn một vùng trời, liền nghĩ tới đã từng, nghĩ được mẫu thân, nhập thần. Cũng không phải là hắn muốn cùng không nghĩ tới vấn đề, từ lúc sinh ra đời lên, hay là hết thể đều đã nhất định, hắn nhất định bước lên này bầu trời đầy sao, hắn đường, xưa nay cũng sẽ không dừng tại đây thương nguyên thế giới bên trong. Từ Tề Quốc Đại Địa Đạo Thái Huyền Vương Chiêu, có một người, một thanh âm, một cái tay, một mực đốc xúc hắn, vì hắn sắp xếp xong xuôi đồng thời, muốn cho hắn đi tới này đầy trời tinh thần. Đã từng hắn cho rằng ra Tề Quốc Đại Địa chính là đã kết thúc, nhưng từ khi thấy được viên kia đến từ chính kiếm tiên cung di tích hạt châu, còn có cái kia một hạt châu bên trong bóng mờ, cái kia một tia tàn niệm, hắn liền biết, nguyên lai tất cả còn chưa kết thúc, chỉ là vừa bắt đầu. Tề Quốc Đại Địa, Thái Huyền Vương Chiêu, hay là toàn bộ thương nguyên thế giới đều là một cái bẫy, một bởi vì hắn mà tồn tại thế giới, một đôi tay vô hình, một mực mang theo hắn đi tới. Hết thể căn nguyên hay là đều cùng kiếm tiên cung có quan hệ, là cái hôn, bày ra này kinh thiên đại cục,

13 cái tôn giả nhìn Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại, lộ ra một vẻ vẻ nghiêm túc. Đạo võ cảnh giới. Khó trách ngươi có thể một chiêu kiếm bại Thái Huyền Vũ phủ 4 cái hạch tâm đệ tử, chém liên tục 3 cái tôn giả, nguyên lai ngươi đã vào đạo võ cảnh giới, được lắm trong xương giết người, người trong thiên hạ đều bị ngươi giấu giếm. Có điều đây cũng làm sao, coi như ngươi vào đạo võ, có điều cũng là sơ nhập đạo võ, hôm nay ngươi vẫn muốn chết. Một đám người nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, trong mắt sát ý phun trào, 13 cái tôn giả, cùng nhau giết hướng về Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, cầm kiếm, đặt dưới nách, nhưng là nhắm hai mắt lại, thời khắc này, một mảnh thế giới đều tựa hồ theo Diệp Linh yên tĩnh lại, giữa bầu trời hạo nguyệt đều ảm đạm rồi mấy phần. Liệt Diễm Chỉ, Đại Lãng Đào Xa, Phong Hành Thiên Hạ, 13 cái tôn giả, 13 đạo công kích, trong đó còn có hai cái nhị trọng tôn giả công kích, xé rách thiên địa, đồng thời hội tụ ở Diệp Linh trên người, trong nháy mắt, một thế giới đều nhấc lên loạn lưu. Xong, Ám Nguyệt Chi Chủ muốn chết, coi như Ám Nguyệt Chi Chủ sức chiến đấu nghịch thiên, chỉ sợ cũng không chặn được đòn đánh này. Chu vi, trên mặt hồ, giữa bầu trời, một đám người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt run lên. Hôm nay, không chỉ có là bóng đen xuất hiện, liền Ám Nguyệt Chi Chủ cũng xuất hiện, bóng đen cùng Cơ Vô Tuyết một trận chiến, Ám Nguyệt Chi Chủ nhưng là bị 13 cái tôn giả vây giết, tới gần tuyệt cảnh. Ám Nguyệt Chi Chủ, đương đại nhân kiệt, là trong thiên địa này duy nhất có thể cùng Diệp Linh tranh đấu người, có điều ngươi một mực cản đường của ta. Một góc tối, Linh Sơn Thất Hoàng Tử hờ hững mà đứng, nhìn giữa bầu trời một màn, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Chặn ngươi đường rất nhiều người, ngươi muốn đều giết sao, Linh Sơn Thất Hoàng Tử, đây chính là ngươi thần tông con đường sao. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, Linh Sơn Thất Hoàng Tử chạm đích, thấy được một người, thần sắc cứng lại. Là ngươi, một cô gái, một thân hồng y yể, như máu bình thường tươi đẹp, nhàn nhạt nhìn nàng, trong mắt một mảnh lạnh lùng, chính là Hoa Nguyệt Lâu đã từng tam đại hoa khôi một trong. Bây giờ Hoa Nguyệt Lâu lâu chủ, Tuyết Kiến. Linh Sơn Thất Hoàng Tử, ta từ nhỏ đã nghe nói qua ngươi, Linh Sơn Vương Chiêu Thiên Chi Tiêu Tử, truyền kỳ hoàng tử, 7 tuổi vào đan võ, 21 tuổi thiên vũ, 59 tuổi thiên vũ đỉnh cao. Ngươi nên không quen biết ta, hay là vẫn luôn đem ta cho rằng một ẩn dấu ở Thái Huyền Thành bên trong một viên ám kỳ, thế nhưng ta biết ngươi, ngươi là ta đây cả đời đều không quên được một người. Tuyết Kiến lạnh nhạt nói, vẻ mặt lạnh lùng, một thân hồng y như máu, có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh bay ra, khí tức trên người càng là thiên vũ đỉnh cao, khí thế một điểm không kém gì Linh Sơn Thất Hoàng Tử, thậm chí càng mạnh hơn, lại cũng là một yêu nghiệt nhân vật, vẫn ẩn nút đến nay. Ngươi là người nào? Linh Sơn Thất Hoàng Tử vẻ mặt chấn động, nhìn Tuyết Kiến, trên mặt có một vẻ kiêng kỵ. Đã từng một ngươi chưa bao giờ nhìn tới một người, nhưng chính là bởi vì như thế, ta sống rơi xuống, một có thể tự tay đem chính mình một tay nuôi nấng, đem chính mình coi là mình ra người sát hại người, ngươi không xứng sống sót. Tuyết Kiến lạnh nhạt nói, hồng y bên dưới, một thanh dao găm xuất hiện, dưới ánh trăng, lộ ra một vệ hàn quang, khiến lòng người để run lên, Linh Sơn nhìn nàng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt biến đổi. Ngươi là cái kia bé gái, ngươi là con gái của nàng, ngươi còn sống, Tề Liên Thành không có giết ngươi. Linh Sơn Thất Hoàng Tử nói rằng, sau một khắc, vẻ mặt chấn động, nhìn về phía chân trời, nhìn về phía bị 13 cái tôn giả vây giết Diệp Linh, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ hoảng sợ. Một ánh kiếm, phân ra thiên địa, phân ra một mảnh thế giới, xé rách một mảnh hư không, chém qua một vùng trời, 13 cái tôn giả, 6 cái tôn giả trong nháy mắt chết, mặt khác 7 cái tôn giả cùng nhau trọng thương. Một người, nhàn nhạt đứng thẳng phía chân trời, cầm trong tay một chiêu kiếm, hờ hững mà đứng. Có một loại không thể chiến thắng cảm giác. Một chiêu kiếm, hắn lại phá 13 cái tôn giả hợp kích tư thế, chém 6 cái tôn giả. Làm sao có khả năng? Nhìn tình cảnh này, vân hồ bên trên, giữa bầu trời, tất cả mọi người là vẻ mặt run lên, một mảnh thất sắc. Thất bại. Linh Sơn Thất Hoàng Tử cũng là ánh mắt run lên, sau một khắc, một ngọn gió lãng kéo tới, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, chạm đích, thấy được một bộ hồng y, còn có một chuôi lưới dao sắc, thẳng hướng về trái tim của hắn mà mở. Làm càn. Hắn quát khẽ, một thanh quạt xếp xuất hiện, múa quạt, càng là có một mảnh lôi đỉnh bao phủ mà ra. Một hạ nhân con gái, cũng dám ra tay với ta, quên mẹ ngươi là thế nào chết sao. Hắn lệnh nết đạo, quanh thân lôi đỉnh phun trào, kích phá chu vi một vùng không gian, xông về Tuyết Kiến. Tuyết Kiến ánh mắt phát lạnh, sát ý càng hơn, hồng mang lấp lóe, lướt về phía Linh Sơn Thất Hoàng Tử. Xì. Một đòn, hai người đều lùi, sau một khắc, hai người đều là vẻ mặt biến đổi. Hướng về một bên tránh đi, một ánh kiếm, từ ngày mà xuống, đã đem hai người đứng yên địa phương chém ra một đạo khe. Hai người ngẩng đầu nhìn trời, thấy được một vòng ánh nguyệt, từ đại địa bay lên, sau đó một tiếng hét thảm, gầy gò nam tử, nhị trọng tôn giả, trực tiếp bị này một vòng ám nguyệt chia ra làm hai. 13 cái tôn giả, đã còn lại một người, chính là lục y nữ tử kia, cũng là một nhị trọng tôn giả, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, trong mắt chỉ còn lại có hoảng sợ. Ngươi không thể giết ta, ta là Linh Sơn Vương Chiêu Thị Hoàng Cát trưởng lão, giết ta ngươi sẽ. Lời còn chưa dứt, một vòng ám nguyệt hạ xuống, âm thanh im bặt đi, một cái đầu lâu rơi xuống đại địa, chính là lục y nữ tử, trực tiếp bị chém. Linh Sơn thất hoàng tử nhìn tình cảnh này, vẻ mặt kỳ biến. Chương 350, cơ vô tuyết, bại. Xì kéo. Một mảnh không khí xé rách, một đạo gió lạnh thẳng hướng về cổ họng của hắn kéo tới. Linh Sơn thất hoàng tử vẻ mặt biến đổi, sau này một khuynh, nghiêng, tránh thoát đòn đánh này, trên cổ nhưng là bị chém ra một đạo vết máu. Ngươi là đang tìm cái chết. Linh Sơn thất hoàng tử lau một hồi trên cổ vết máu, nhìn về phía Tuyết Kiến, trong mắt sát ý phun ra, một cước đạp địa, trùng sơn thiên cung. Quạt xếp quét qua, một mảnh lôi đỉnh mãnh liệt mà xuống. Ngươi đã muốn chết, ta liền cho ngươi đi cùng ngươi cái kia quản việc không đầu mẫu thân. Lăng không, một tay nắm phiến, quanh thân lôi đỉnh vần quanh, phảng phất biến thành một vị lôi đỉnh chi thần, vung lên quạt xếp, từng đạo lôi đỉnh hạ xuống, đánh về trên mặt đất cái kia một đạo không ngừng lóe lên hương ảnh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nhưng là cũng không có ngăn cản dừng, phảng phất một người đứng xem, luân hồi nhãn hiện, cắn nuốt 13 cái tôn giả linh hồn, quanh thân khí tức run lên. Tựa hồ mạnh hơn. Đại tuyết thao thiên. Mặt khác một mảnh trời tế, quát khẽ một tiếng, lấy một chỗ làm trung tâm, đầy trời ánh đao, như cực đồng chi tuyết, hướng thiên địa bát phương chém tới, đem một thế giới đều chém đến vụn vặt. Một luồng ma khí, bao trùm thiên địa, che đậy nguyệt quang, đem đầy trời ánh đao đều che lấp, ma thể Diệp Linh nắm một thanh đao, trên đao nhuốm máu, cùng khủng bố ma khí, một đao chém về phía cơ vô tuyết. Một đao ánh đao, bao phủ trường không, thiên địa đều là nhất bạch, nên hướng ma thể Diệp Linh một đao kia. Vâng. Một tiếng nổ vang, một vùng trời tựa hồ cũng bị sụp đổ rồi, hai người, một đen một trắng, đang cuộn trào thiên địa loạn chạy bên trong lại đụng vào nhau, một đao một chiêu kiếm, chém ra vô số vết đao kiếm ấn. Một linh hồn, trưởng không hai cái thân thể, ma thể cũng là Diệp Linh, nhưng không có bản thể đích xác thực lực, bản thể vào đạo võ, mà ma thể cũng không có nhập đạo võ, vẫn là thiên vũ cảnh giới. Nhưng dù vậy, ma thể cũng không phải người bình thường có thể ngang hàng. Nhưng cơ vô tuyết nhưng là cùng ma thể chiến đến nơi này loại trình độ, cơ vô tuyết, nàng là một thiên tài chân chính, yêu nghiệt nhân vật. Như thế gian này không có hắn Diệp Linh, cơ vô tuyết, nàng chính là chỗ này thương nguyên thế giới thế hệ tuổi trẻ người số 1. Đáng tiếc, mệnh vận luân chuyển, kiếm tiên cung lựa chọn nơi này, hắn từ nơi này sinh ra, tất cả chính là thay đổi. Chém, chém, chém. Ma thể thoáng như phong ma, một đao lại một đao, chém phá thiên địa, cùng khủng bố ma khí bao phủ thiên địa. Cơ vô tuyết rốt cục khiêng không được, hơi lui một bước, chính là đã thua. Một đao hạ xuống, cơ vô tuyết bị chém bay ra ngoài, bay ngược hơn 1.000 mét, một ngụm máu tươi phun ra, nhìn ma thể, ánh mắt vi ngưng, sau một khắc, ma ảnh ngập trời, đã đánh về phía nàng. Một đao, thẳng tắp mà xuống, chém về phía nàng, mà lúc này nàng hầu như đã đánh mất sức chiến đấu, nhìn tình cảnh này, chỉ có thể lựa chọn nhắm hai mắt lại, tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt biến đổi. Cơ vô tuyết. Đây chính là Đông Châu thư các thánh nữ, Đông Châu Vương Chiêu thế hệ tuổi trẻ người số 1, nếu là thật chết ở nơi này e sợ toàn bộ thương nguyên thế giới đều phải biến thiên. Đao, cùng khủng bố ma huy mà xuống, khoảng cách cơ vô tuyết khoảng tức khoảng cách nhưng là ngừng lại, nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt một đao kia, không có chém xuống đi. Chốc lát, cơ vô tuyết mở mắt ra, nhìn về phía ma thể, ánh mắt hơi ngưng lại. Tại sao không giết ta? Ma thể Diệp Linh nhìn về phía nàng, không tiện hơi một nước. Tựa hồ là nở nụ cười, làm cho cơ vô tuyết đều là ngẩn ra. Tại sao phải giết ngươi? Một câu nói, hỏi ngược lại, làm cho một thế giới người đều là chấn động. Tại sao phải giết ngươi? Như vậy lời nói, nếu là từ những người khác trong miệng nói ra, bọn họ chỉ có thể cảm thấy chuyện đương nhiên. Thế nhưng đây chính là một vị ma. Ma, vốn là cực hung cực ác, thích giết chóc thành tính tồn tại. Làm sao sẽ nói ra lời nói như vậy? Trầm mặc, không chỉ có là cơ vô tuyết, một thế giới đều là trầm mặc. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở ma thể trên người. Ma thể nhìn người chung quanh một chút, sau đó nhìn về phía cơ vô tuyết. Cõi đời này bất luận là đồ vật gì đều có ý nghĩa sự tồn tại của hắn, ma, cũng là như thế, thiện và ác, ta cũng chính. Cõi đời này lại có ai có thể nói rõ, ai nói ma chính là tuyệt đối ác, ta vì là ma, từ thây chất thành núi, máu chạy thành sông bên trong sống lại, có thể lại có ai biết này một mảnh thây chất thành núi, máu chạy thành sông là ai gây thành. Ma thể lạnh nhạt nói, một câu nói, chuyển khắp phía chân trời, làm cho vô số người vẻ mặt run lên, nhìn hắn, một mảnh ngưng thần. Ngươi đi đi. Ma thể Diệp Linh nhìn cơ vô tuyết, nói rằng, Cơ Vô Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía ma thể, một con tóc bạc như tuyết, hơi tung bay, trong mắt dũng động chiến ý, so với trước càng tăng lên. Ta thua, có điều lần sau ta nhất định sẽ thắng, chờ ta, không muốn chết rồi. Cơ Vô Tuyết nói rằng, nhìn ma thể, vừa nhìn về phía một mảnh khác phía chân trời thân thể Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, chạm đích mà đi, biến thành một đạo đao ảnh, tách ra đoàn người, biến mất ở phía chân trời. Cơ Vô Tuyết, vẫn bại, bóng đen, một ma, thất bại Ti Không Băng, thất bại Ti Đồ Đồng Thạch, bây giờ lại thất bại Cơ Vô Tuyết, mà hắn chỉ là Ám Nguyệt đích xác người thứ hai, còn có một người Ám Nguyệt chi chủ. Nay một thần bí nhất Ám Nguyệt chi chủ, hắn dĩ nhiên cũng cùng Diệp Linh bình thường đã đột phá đến đạo võ cảnh giới, chém 13 cái tôn giả, như vậy một trận chiến, đủ để chấn động toàn bộ Thái Huyền Thành. Ầm. Một tia chớp, xuyên thấu phía chân trời, vùng thế giới này còn có một mảnh chiến trường, một đám người đều là nhìn về phía cuối cùng này một mảnh chiến trường, ánh mắt dừng lại ở chính đang ác chiến trên người hai người, ánh mắt ngưng lại. Một thanh niên mặc áo tím, cầm trong tay một cái quạt giấy, mỗi vung ra thì có một mảnh lôi đỉnh tàn phá mà ra, như lôi đỉnh chi thần, trưởng khống vạn ngàn lôi đỉnh, mà một phe khác, một cô gái áo đỏ, cầm trong tay lưới dao sắc, trên không trung múa, lưới dao tịch hùng, xé rách phía chân trời, giống như đoạn huynh, nghiêng đời vũ. Bọn họ là người nào, lại cũng có thực lực như vậy, so với Ti Không Băng, Ti Đồ Đồng Thạch cũng không khoan nhượng nhiều. Lại là hai cái yêu nghiệt nhân vật, tối nay Vân Hồ bên trên lại hội tụ nhiều như vậy thiên tài. Một đám người nhìn hai người, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, đều ở suy đoán thân phận của hai người. Đông dưng, một tiếng đàn, làm cho một đám người vẻ mặt chấn động, nhìn về phía một khoảng trời, nơi đó khoanh chân ngồi một người, một thanh niên mặc áo trắng, một cái mặt nạ màu bạc, một thanh trường kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, phía trước thả một cái cầm, ngón tay dẫn ra dây đàn, càng là bắn lên cầm. Tiếng đàn lượn lờ, càng là mơ hồ cùng cái kia cô gái áo đỏ vũ hợp lại cùng nhau, cô gái áo đỏ trong mắt hết sạch bắn ra bốn phía, khí tức trên người lại là cường thế một phần, vượt trên thanh niên mặc áo tím. Hắn đang giúp nàng. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người trong nháy mắt rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đột nhiên lại có một suy đoán, Ám Nguyệt chi chủ giúp cô gái áo đỏ, chẳng lẽ cô gái áo đỏ là Ám Nguyệt người? Xì. Lưỡi dao sắc qua lại phía chân trời, đem Linh Sơn Thất Hoàng Tử một cánh tay xuyên thủng, mang ra một mảnh vết máu, Linh Sơn Thất Hoàng Tử rút lui ngàn mét, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt sắc ý, sau đó nhìn về phía người chung quanh. Ta là Linh Sơn Thất Hoàng Tử, cứu ta. Một câu nói, truyền khắp phía chân trời, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Chương 351, Tam Đàn Tôn Giả. Linh Sơn Thất Hoàng Tử. Linh Sơn Vương Chiêu truyền kỳ hoàng tử, được xưng Linh Sơn Vương Chiêu thế hệ tuổi trẻ người số 1, hắn lại từ lâu vào Thái Huyền Thành, xuất hiện ở này Vân Hồ trên, cùng một cái cô gái áo đỏ chém giết ở cùng nhau. Có thể cùng Linh Sơn Thất Hoàng Tử chiến đến mức độ như vậy, này cô gái áo đỏ vậy là cái gì lai lịch, Ám Nguyệt khi nào có một người như vậy? Ta là Linh Sơn Thất Hoàng Tử, phụ mệnh đến đây tham gia thần tông đệ tử sát hạch, ta nhược tử, như chết ở đây, ta Linh Sơn Vương Chiêu ngàn vạn quân đem đạp rách Bắc Sơn Quan, để Thái Huyền Vương Chiêu chảy máu vạn giảm, hài cốt trần thiên. Cứu ta! Linh Sơn Thất Hoàng Tử thanh âm của truyền khắp thiên địa, làm cho vô số người vẻ mặt chấn động, nhìn Linh Sơn Thất Hoàng Tử, lại nhìn về phía khoanh chân ngồi trên phía chân trời Diệp Linh, đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Linh Sơn Thất Hoàng Tử, đây là Linh Sơn Hoàng yêu thích nhất một hoàng tử, một khi chết rồi, thật sự khả năng gây thành một hồi mầm họa, theo lý thuyết bọn họ là nên xuất thủ cứu, nhưng phía chân trời có thể có một Ám Nguyệt chi chủ, một cái cầm, một khúc tiếng đàn, ai dám ở trong tay hắn cứu người. Giết hắn, tựu như cùng ngươi nói, hắn không có tư cách sống sót, giết mâu mối thủ, không đội trời chung, những người khác, ta vì ngươi chống đỡ, hôm nay ai cũng không ngăn cản được ngươi. Nhan nhạt nói, theo tiếng đàn mà xuống, Tuyết Kiến ngẩng đầu, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, trầm mặc chốc lát, trong mắt một mảnh vẻ kiên định, gật đầu, nhìn về phía Linh Sơn Thất Hoàng Tử, trong mắt có hào quang đỏ ngầu hiện ra. Linh Sơn Thất Hoàng Tử, 51 năm, vì giết ngươi, ta đã đợi 51 năm, hôm nay, cho dù chết, coi như cùng khắp thiên hạ là địch ta cũng phải giết ngươi. Một thanh lưới dao sắc, mang theo một đạo kinh thiên hào quang đỏ ngầu, xuyên thấu phía chân trời, bắn về phía giữa bầu trời Linh Sơn Thất Hoàng Tử. Linh Sơn Thất Hoàng Tử vẻ mặt chấn động, múa quạt, một tia chớp từ ngày mà xuống. Ầm. Hào quang đỏ ngầu hóa thành một cá nhân, chính là Tuyết Kiến, nắm một thanh lưới dao sắc, một thân hồng y bay lượn, xuyên qua thiên cung, nhưng là cùng Linh Sơn Thất Hoàng Tử giằng co xuống. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, ngón tay an ủi động dây đàn, tiếng đàn chảy ra, nhưng là so với vừa nãy có chút biến hóa. Ngưng thần tinh tâm, hòa vào âm cảnh, chân chính vũ, không chỉ có khuynh thành, còn có thể giết người. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Tuyết Kiến vẻ mặt chấn động,